Khúc Thâm Cung Trầm Lưu, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù áo khoác không tay bằng lụa trên người Ngô Đồng lấy ở chỗ ta, nhưng nó do Nhu Quý Phi đưa đến, lúc đó đại cung nữ Thúy Vũ của nàng ấy còn phàn nàn Chiêu Nghi quá không nể mặt nương nương của chúng ta. Nương nương chúng ta không ngại khổ cực tự mình xông hương cho gấm tứ xuyên thượng hạng, nàng ta lại đưa cho cung nữ Huệ Chiêu Dung dùng, thật uổng phí tấm lòng thành. Thư nữ chính là thư nữ, cho dù có trở thành chủ nhân cũng vẫn là kẻ thấp hèn. Tiểu Uyển ầm ĩ với nàng ta một trận lớn, rất nhiều cung nữ và thái giám đều có thể làm chứng. Phấn hoa cà tím đã trở thành chứng cứ phạm tội của Nhu Quý Phi. Về phần lòng nhiệt tình Đồng Ngọc Giao, oán trời oán đất, bất hòa với đích tỷ, coi thường xuất thân vũ nữ của Nhu Quý Phi, trương mắt xuất thân thư nữ của ta. Hôm tổ chức yến tiệc sinh nhật, nàng ta đổ thêm dầu vào lửa xem kịch hay. Kỳ thực rất bình thường. Hoàng đế không hề nghi ngờ, hắn biết biểu muội này của hắn thường thể hiện vui giận ra ngoài, tâm cơ nông cạn như đĩa xương, ngược lại trưởng công chúa mẫu thân của nàng ta là nữ trung hào kiệt có mưu lược. Những quý tộc này dám rình mò can thiệp vào chuyện trong cung, đáng bị gõ một phen. Hắn dùng trung tín hầu phủ để gờ, y, ế, xê gà dọa khỉ. 34, đích tỷ được ban xê, hát, ế. Tê vì tội khi quân. Ta khóc lóc kể lể trước mặt hoàng đế, thân là tỷ muội, hãy để thần thiếp tiễn tỷ ấy một đoạn. Ánh mắt hắn phức tạp, dìu ta đứng dậy. Được rồi, chậm đợi nàng về dùng bữa. Khi ta mang hộp bánh quế hoa nhân khoai mỡ đến thận hình ti, bộ móng tay thon dài như ngọn hành của đích tỷ đã gãy một nửa. Nàng ta vùng vẫy quyết liệt, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự kìm hãm của đám thái giám. Bổn cung là Huệ Chiêu Dung do hoàng đế thân phong, đích trưởng nữ của trung tín hầu phủ, hoàng thượng sẽ không ban xê, hát, ế, tê cho ta đâu. Đám thái giám các ngươi, đừng mơ hại ta, nàng ta từ chối uống rượu độc. Linh tê, ngươi tới cứu ta à? Nhìn thấy ta xuất hiện trong ngục giam, đôi mắt đục ngầu của đích tỷ đột nhiên sáng lên. Cùng đường bí lối, ngay cả ta cũng trở thành cọng rơm cứu mạng trong mắt nàng ta. Năm đó, nàng ta nhất quyết muốn điều Tiểu Uyển đến phòng giặt giũ. Ta đưa cho Tiểu Uyển một túi bột thảo dược, trong đó có chứa lộc hàm thảo không màu và hòa tan trong nước, dùng để giặt đồ sẽ giúp quần áo mềm mại, rất thân thiện với làn da. Bốn cung nữ thân cận của đích tỷ đặc biệt thích Tiểu Uyển giặt quần áo cho, bởi vậy, họ cũng lặng lẽ ném quần áo của đích tỷ cho Tiểu Uyển. Làn da của đích tỷ mỏng manh, từng vì quần áo ma sát khiến cánh tay nàng ta sưng đỏ mà đánh xê, hát, ế. Tê hai cung nữ. Ai nấy đều bất an, họ không biết rằng những thứ có tính lạnh vậy, dùng nhiều dễ bị vô sinh do cơ thể lạnh. Họ chỉ muốn tự bảo vệ mình, do đó ta đã sớm biết đích tỷ mang thai giả. Nàng ta quá nóng vội, thật nực cười. Tỷ tỷ, ta đến tiễn tỷ, món này là bánh quế hoa nhân khoai mỡ, tỷ ăn no rồi lên đường bình an nhé. Động tác của ta vô cùng nhẹ nhàng, đôi đũa trắng ngà, những chiếc bánh hoa quế nhân khoai mỡ màu vàng nhạt. Thơm ngon mềm mại, dưới ánh nến lờ mờ trong đại lao, có một loại vẻ đẹp bất ngờ và tàn nhẫn. Đích tỷ liều mạng lắc đầu, mái tóc dài dơ giấy bẩn thỉu tết đuôi sam đập vào tay ta như viên sỏi nhỏ, đau điếng, khiến một miếng bánh ngọt rơi xuống đất. Thái giám xoay cánh tay tát đích tỷ hai cái. Chiều nghi nương nương, đừng làm bẩn tay của người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miệng nàng ta rướm máu, mắt thấy cầu cứu vô vọng. Cách chương.